Người trước đây chưa từng có biểu diễn quá. Nếu không phải là ta sơ suất, người không có khả năng thắng. Lục thần bất đắc dĩ lắc đầu. Người ở đây một bên xem ta đánh thợ săn tiền thưởng xem lâu như vậy. Đều không thấy rõ bản lãnh của ta sao. Cho nên có phải hay không ta muốn đem ta hết thảy công pháp đều cho ngươi xem một lần. Ngươi mới có thể thắng. Ai, ta cũng không muốn cùng loại người như ngươi nhiều lời. Đi cửa thôn quỳ đi thôi. Không phải, ta là Tả Thánh. Tả Thánh, Lục Thần khinh thường nói. Ta sớm nói rồi, cho các ngươi ra mạnh nhất tới. Các ngươi không thư, Tả Thánh ở trong mắt ta. Chấm, dường như con kiến hôi. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.